Chương 98, mặt thế ta không phải thánh mẫu 4. Đó là một cái vàng màu gừng đại miêu, quá nửa cái thân mình là màu vàng ly hoa văn, chỉ có cái bụng cùng 4 con tiểu móng vuốt tuyết trắng, đặc biệt đáng yêu. Con mèo này gọi Đậu Mễ, là Lâm Song Song tâm can bảo bối, Lâm Song Song đặc biệt thích nó. Đậu Mễ là Lâm Song Song vừa mới lên đại học thời điểm, từ hai cái muốn đánh chết nó tiểu hài tử trong tay cứu, vừa mới bị Lâm Song Song cứu đến Đậu Mễ chỉ có hơn 10 ngày đại. Ngồi ở Lâm Song Song bàn tay trên, chỉ chiếm cái lòng bàn tay đại vị trí, liên đường đều đi không lưu loát, thân thể yếu đòi mạng, vừa đến Lâm Song Song bên người liền bắt đầu sinh bệnh. Lâm Song Song ôm Đậu Mễ một chuyến tranh hướng sủng vật bệnh viện chạy, từ lỗ thai trị đến ánh mắt, từ tiêu chạy trị đến bệnh ngoài da, có thể nói Lâm Song Song là giống như dưỡng đứa nhỏ giống nhau, một chút thì một chút tiểu đem Đậu Mễ nuôi lớn, đối Đậu Mễ bỏ ra rất sâu tình cảm. May mà trong phòng ngủ nữ sinh đều thích miêu, cũng đều rất dễ nói chuyện, cũng không phản đối Lâm Song Song ở trong phòng ngủ dưỡng miêu, một cái phòng ngủ bạn cùng phòng không phản đối, những người khác tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, Đậu Mễ cứ như vậy bị Lâm Song Song dưỡng ở bên người. Dần dần Đậu Mễ trưởng thành, tính tình hảo lại thông minh còn đặc biệt dính Lâm Song Song, Lâm Song Song đi nơi nào Đậu Mễ đều muốn đi theo, nếu Lâm Song Song không ở trong phòng ngủ, Đậu Mễ liền sẽ vụng trộm chạy đến tìm Lâm Song Song. Nhưng lại mỗi lần đều có thể tìm tới Lâm Song Song lên lớp địa phương, thập phần thần kỳ. Kiếp trước Đậu Mễ tiến hóa sau tốc độ bay nhanh, móng vuốt càng thêm sắc bén cứng rắn, cũng càng thêm thông minh thông linh khí, vẫn khôn khéo đi theo khi đó võ công còn yếu nhược Lâm Song Song bên người, vài lần đem Lâm Song Song từ hẳn phải chết hoàn cảnh trong cứu ra, sau này Lâm Song Song bị người ám toán, Đậu Mễ vì cứu Lâm Song Song chết thảm, nhượng Lâm Song Song vẫn không thể tiêu tan. Sau khi sống lại, Lâm Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là Đậu Mễ, chỉ là nàng nhớ rõ, kiếp trước Đậu Mễ hôm nay là đến phòng học tìm nàng, cho nên Lâm Song Song vẫn không dám rời đi phòng học, sợ sai qua tìm đến nàng Đậu Mễ. Phòng học tầng lầu tại tầng 2, Đậu Mễ tốc độ rất nhanh, di vãng Đậu Mễ đều là từ bên cạnh ống dẫn leo đến tầng 2 phòng học trên cửa sổ tìm đến Lâm Song Song, lần này Đậu Mễ lại trực tiếp sau ngồi để thế, một cái nhảy đã đến Lâm Song Song phòng học ngoài cửa sổ trên ban công. Lâm Song Song tại nhìn đến Đậu Mễ thời điểm cũng đã đứng dậy hai bước đi đến bên cửa sổ, bên kia Đậu Mễ nhảy dựng đi lên, bên này Lâm Song Song cũng đã mở ra cửa sổ đem Đậu Mễ thả tiến vào. Đậu Mễ mình biến lớn, di vang bất quá là phổ thông da miêu lớn nhỏ, nay hình thể lại ước chừng lớn gấp 3, nhìn qua giống cái tiểu lão hổ giống nhau. Lâm Song Song cầm lên Đậu Mễ một cái mao chào chào, nhẹ nhàng ấn ấn nó tiểu thịt điệm. Trong đệm thịt mặt móng tay sắc nhọn mà lại mơ hồ lộ ra ngọc sắc, thoạt nhìn liền thập phần sắc bén rắn chắc, Đậu Mễ khôn khéo ngồi xổm Lâm Song Song trước mặt, tùy ý Lâm Song Song đem nó từ đầu tới đuôi phi lễ một bên. Từ Đậu Mễ sau khi vào nhà, những kia nguyên bản tới gần Lâm Song Song ngồi đồng học liền không tự chủ trốn xa một ít, bởi vì Đậu Mễ bộ dáng vừa nhìn liền không bình thường, mình đột nhiên tăng đại, khẳng định cùng kia chút châu chấu giống nhau biến đến dị. Trải qua châu chấu sự kiện, tất cả mọi người sợ Đậu Mễ sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người, mơ hồ thậm chí đối với thả Đậu Mễ vào Lâm Song Song cũng có chút bài xích đứng lên, chỉ là ngại với Lâm Song Song vũ lực trị, vẫn chưa có người nào dám mở miệng nói cái gì lời khó nghe. Chỉ có Mễ Lộ thần kinh đại điều hoàn toàn không có sợ hãi cảm giác, còn đến gần Đậu Mễ trước mặt từ trên xuống dưới quan sát một phen, nhìn tại Lâm Song Song trong lòng bàn tay cọ ác cọ Đậu Mễ, biểu tình tương đối tốt đặc sắc hỏi Lâm Song Song. Ngươi xác định đây là chúng ta Đậu Mễ cái này đầu lớn như vậy ngươi sẽ không nhận lầm đi? Lâm Song Song biểu tình ôn nhu nhìn Đậu Mễ, cái này đương nhiên là Đậu Mễ, ta sẽ không nhận sai. Mễ Lộ nhìn cùng Lâm Song Song thân thiết không đủ đại mèo, nhớn mày. Vươn ra một ngón tay một chút Đậu Mễ chán cười nhạo nói, quả thật, trừ ngươi ra ra Đậu Mễ, ta liền không có từng nhìn đến cái kia miêu sẽ như vậy so cậu còn kề cận chủ nhân. Mễ Lộ vừa thốt lên xong, vẫn cùng Lâm Song Song thân thiết Đậu Mễ như là nghe hiểu giống nhau quay đầu lại nhìn Mễ Lộ một chút, một đôi xinh đẹp mắt mèo lưu ly giống nhau thông thấu thuần triệt, tựa hồ còn mang theo trọn người tính hóa ôn nhu bao dung, nhìn Mễ Lộ khó hiểu chột dạ. Lâm Song Song vẫn đứng ở trong phòng học vì chờ Đậu Mễ, nay chờ đến Đậu Mễ, Lâm Song Song liền tính toán rời đi, nàng muốn đi tìm ba mẹ, nàng nghĩ đến ba mẹ, Lâm Song Song đột nhiên có chút hối hận chính mình trên đại học rời nhà qua xa. Nàng trên là toàn quốc tốt nhất tin tức khoa học kỹ thuật đại học, ở thế giới tam thành phố lớn chi nhất Vê Đúc Thị, mà cha mẹ của nàng thì là sinh hoạt tại thủ đô, hai cách xa nhau hơn 1.000 km. Nay tử trường đã muốn bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, tuy rằng không đến mức đạt tới khoa học kỹ thuật toàn diện tê liệt trình độ, nhưng là phi cơ xe lửa loại này cần máy tính khống chế quỹ đạo xuất hành công cụ cũng đã không thể đi. Điện thoại cũng chỉ có thể cự ly ngắn tiếp thu tín hiệu, khoảng cách dài viễn trình điện thoại đã muốn không gọi được. Đây cũng là Lâm Song Song vì cái gì không có nhất trọng sinh ra được cho nàng phụ mẫu gọi điện thoại nguyên nhân, bởi vì đánh cũng đón không đến. Phía ngoài trên cao tốc bởi vì biến dị côn trùng tập kích, lúc này khẳng định ngừng đầy chen chúc dòng xe cộ. Nay có thể xuất hành phương pháp tốt nhất chỉ có một, chính là dùng tối nguyên thủy xuất hành phương pháp, mở thập nhất đường vây ở trong xe rất dễ dàng bị đại lượng biến dị trùng tử ngăn chặn. Một khi bị ngăn chặn, người muốn từ trên xe xuống cùng trùng tử nhóm liều mạng cũng khó. Chỉ có dùng đi, tuy rằng chậm, nhưng thắng trong người dạng linh hoạt, gặp được trùng tử vô luận là chống cự vẫn là chạy trốn đều thực ngơ ngác liền, nhưng là khuyết điểm là thể lực yêu cầu rất cao, không thích hợp kéo dài xuất hành. Bất quá điểm ấy đối với thừa kế kiếp trước nội lực Lâm Song Song mà nói hoàn toàn không phải chuyện này, nàng bây giờ thể lực tương đối tốt, ra cửa đi đường dài tuyệt đối không khó. Ôm lấy biến dị sau chừng 30 cân đậu mễ, Lâm Song Song trực tiếp liền chạy cửa đi. Từ Vê Đút Thị đi đến thủ đô Hát Thị, trên đường còn thiếu không được chặn đường biến dị trùng biến dị thú biến dị thực vật. Đây không phải là cái thoải mái lữ trình, mà Lâm Song Song tất yếu phải tại lần thứ 2 tiến hóa lúc trước đuổi tới Hát Thị. Mễ Lộ nhìn Lâm Song Song ôm đầu mễ một bộ tính toán ra cửa bộ dáng, ngây ra một lúc, bên ngoài được tất cả đều là trùng tử ra ngoài không phải chịu chết sao bất quá ngẫm lại Lâm Song Song vũ lực trị, Mễ Lộ gãi đầu. Thuận tay chộp lấy cái ghế dựa vẫn là đi theo Lâm Song Song phía sau. Trong phòng học mọi người nguyên bản còn tại mơ hồ bài xích Lâm Song Song, nhưng Lâm Song Song một muốn ra cửa những người này rồi lập tức bối rối, vừa mới có hai người đã thông xe cứu thương cùng báo nguy điện thoại, nhưng là chờ tới bây giờ, vốn cho là hẳn là rất nhanh tới cảnh sát cùng thầy thuốc ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không tới. Ai cũng không phải người ngu, tình huống này hơi chút ngẫm lại liền có thể hiểu được cái vài phần. Nay thầy thuốc cũng không tới, cảnh sát cũng không đến, Lâm Song Song chính là những người này trong mắt duy nhất một cái có thể dựa vào cường giả, tự nhiên là đều không hy vọng nàng đi. Mắt thấy Lâm Song Song tay cũng đã khoát lên cửa phòng học đem trên tay, có mấy cái học sinh sốt ruột đứng lên, một người trong đó diện mạo thập phần xoáy khí nam sinh bị vài người đẩy ra.